pháo hôi tay xé hào quang vai chính. Chương 21 giờ 21, hào môn thế gia 21. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Hồng Chiết khuyên Thẩm Gia Kỳ không cần chỉ nhìn cái lợi trước mắt, đặc biệt là ở cái vòng giải trí danh lợi này, làm đâu chắc đấy, như thế nào cũng tốt hơn việc đột nhiên bạo hồng, sau đó như phù dung sớm nở tối tàn, cuối cùng lại quy về trầm tịch. Đáng tiếc, lúc này Thẩm Gia Kỳ đã có chấp niệm sâu với chuyện thành danh, căn bản là nghe không vào lời khuyên nhủ của Tiêu Hồng Chiết. Tiêu Hồng Chiết cảm thấy chính mình là vì tốt cho Thẩm Gia Kỳ, cho nên chẳng sợ biết rõ Thẩm Gia Kỳ không vui, vẫn như cũ tận tình khuyên bảo, khổ nỗi Thẩm Gia Kỳ không thích nghe nói, có thể nói là dụng tâm lương khổ. Thẩm Gia Kỳ không cho rằng như vậy, tương phản, hắn cảm thấy Tiêu Hồng Chiết đối việc lớn nhỏ của mình đều phải khoa tay múa chân, thực sự là quản quá rộng. Lúc trước, nếu không phải Tiêu Hồng Chiết ngăn cản, nói không chừng mình đã sớm hot, chỗ nào còn cần đi tham gia chương trình tuyển tú. Thẩm Gia Kỳ càng nghĩ càng tắp VCD giận không nhìn được cùng Tiêu Hồng Chiết tranh cãi một trận. Tiêu Hồng Chiết nhìn Thẩm Gia Kỳ không biết tốt xấu, tức giận đến nỗi trực tiếp đạp cửa mà đi, hai người tan rã mà đi. Thẩm Gia Kỳ đang nổi nóng cũng không vội vã mà làm hòa với Tiêu Hồng Chiết, mà lấy điện thoại ra, gọi điện thoại cho Đặng Đình Đình. Những năm gần đây, chẳng sợ Đặng Đình Đình đi du học Cao Ly Quốc, Thẩm Gia Kỳ cũng không chặt đứt liên hệ với Đặng Đình Đình. Ở trong lòng Thẩm Gia Kỳ, Đặng Đình Đình vẫn luôn là bạn tốt cực kỳ thân cận của hắn. Cãi nhau với Tiêu Hồng Chiết, trong lòng Thẩm Gia Kỳ bực bội, cần người khuyên nhủ an ủi, người đầu tiên hắn nghĩ đến là Đặng Đình Đình. Đặng Đình Đình không hổ là bạn tốt Thẩm Gia Kỳ, mạch não cũng giống Thẩm Gia Kỳ như đúc, sau khi nghe xong ngọn nguồn sự tình, lập tức không do dự đứng về phía Thẩm Gia Kỳ cùng nhau đánh mắng Tiêu Hồng Chiết với Thẩm Gia Kỳ. Tiêu Hồng Chiết bị cái gì vậy? Cậu lại không có làm sai cái gì, cũng chưa nói sai cái gì, hắn ta dựa vào cái gì mà phát giận lên cậu? Còn dám đạp cửa mà đi, ai cho hắn ta mặt mũi thế? Gia Kỳ, không phải mình nói cậu tính tình cậu chính là quá tốt mới có thể để cho Tiêu Hồng Chiết lên mặt như thế. Nếu không phải nhớ Thẩm Gia Kỳ và Tiêu Hồng Chiết từ nhỏ cùng nhau lớn, cảm tình khẳng định sâu, Đặng Đình Đình đều muốn dò hỏi, một người bạn trai không ôn nhu, không săn sóc còn không chia tay, chẳng lẽ còn muốn giữ lại ăn Tết à? Thẩm Gia Kỳ trong lòng cũng ủy khuất, nắm di động, ngữ khí mang nghẹn ngào mà tố khổ với Đặng Đình Đình. Anh Hồng Chiết trước kia không phải như thế, mình cũng không biết vì sao anh ấy lại trở thành như vậy. Đặng Đình Đình một bên an ủi Thẩm Gia Kỳ, một bên nói bóng nói gió. Không nghĩ tới Tiêu Hồng Chiết thế nhưng lại là nam nhân có dục V0 nanogram khống chế mạnh như vậy. Người ta đều nói người có dục V0 nanogram khống chế mạnh thường là người che giấu khuynh hướng bạo lực, hành sự tương đối cực đoan. Gia Kỳ yêu đương với một người như vậy, chính cậu vẫn là để tâm nhãn dài hơn một chút, đỡ phải ngày nào đó ăn lỗ nặng hối hận cũng không kịp. Thẩm Gia Kỳ ngoài miệng nói khẳng định sẽ không như thế, giống như căn bản không đem nhắc nhở của Đặng Đình Đình để trong lòng, nhưng lời này Thẩm Gia Kỳ có nghe lọt hay không, phỏng chừng cũng chỉ có mình Thẩm Gia Kỳ biết được. Không quá mấy ngày, chính thức bắt đầu ghi hình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba vị minh tình đạo sư bao gồm cả Đặng Đình Đình, đều dựa theo thường lệ chia sẻ lại Weibo của tổ tiết mục, nghiêm túc tuyên truyền cho fan. Đặng Đình Đình thật ra muốn đơn độc chia sẻ một chút Weibo của Thẩm Gia Kỳ, nhưng lại nghĩ lại tưởng tượng Thẩm Gia Kỳ bây giờ là một người mới chưa chính thức xuất đạo, trừ bỏ tổ tiết mục đăng poster tuyên truyền cá nhân có cả hình của Thẩm Gia Kỳ, cho hấp thụ một chút ánh sáng ở bên ngoài, cá nhân Thẩm Gia Kỳ căn bản không có độ thảo luận cùng độ đề tài, cái Weibo này của mình mà đăng lên, rất có khả năng sẽ hảo tâm làm chuyện xấu, vẫn là chờ sau khi tiết mục chính thức phát sóng, lại tìm thời gian giúp Thẩm Gia Kỳ kéo nhiệt vậy. Đặng Đình Đình nghĩ rất đẹp, nhưng cô trăm triệu lần không ngờ tới, cùng ngày tuyên bố ghi hình, streamer game vài trăm vạn fan Cao Thiên Hữu trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mà đăng một bài Weibo, gióng trống khua chiêng tỏ vẻ mình sắp sửa mở một lần phát sóng trực tiếp đặc thù, nháy mắt kíp nổ toàn bộ Internet. Một giờ sau, hoan nghênh mọi người tới phòng phát sóng trực tiếp của tôi, chúng ta cùng nhau chứng kiến thời đại game thực tế ảo tiến đến. Lúc đang gõ bài Weibo này, ngón tay Cao Thiên Hữu đều nhịn không được run rẩy, một câu đơn giản như vậy, anh nghĩ rồi lại nghĩ, xóa xóa bớt bớt rất nhiều lần, rồi mới đăng lên. Fan Cao Thiên Hữu nhìn bài Weibo này, một đám đều kích động vạn phần, sóng sau tiếp sóng trước mà bình luận. Anh Thiên, anh cho tụi em xem phát sóng trực tiếp game thực tế ảo của công ty khoa học kỹ thuật hữu hạn Thiệt Hà. Hưng phấn đến biến hình, JPG, rốt cuộc cũng chờ được ngày này, hên là tôi không từ bỏ. Anh Thiên, tôi hôm nay sẽ đóng cọc đến chết trong phòng phát sóng của NS, không mang tôi đi trải nghiệm một chút game thực tế ảo chân chính, tôi mỗi ngày liền sẽ gửi tin nhắn chửi anh. Ác Long siêu hung rít gào, JPG, ngoan ngoãn ngồi chờ, ruồi bỏ xoa tay, JPG, thuận tiện hỏi một câu, Tần Tổng của công ty khoa học kỹ thuật hữu hạn cũng sẽ lộ mặt sao? Em đảm bảo, em chỉ muốn nhìn một chút Tần Tổng có phải luôn đẹp trai như vậy không thôi, chứ không phải em thèm thân thể ảnh đâu. Thẹn thùng, JPG, là trò chơi không vui hay là anh Thiên của tôi không đủ đẹp trai hay sao, mấy người thế nhưng có thể hoa si dã nam nhân khác. Mắt lé nhìn, JPG, chờ đợi một giờ này, mặc kệ là đối với fan Cao Thiên Hữu, những người có hứng thú với game thực tế ảo này mà nói, đều là sống một giây dài bằng một năm. Trong lúc mọi người nhón chân mong chờ, một giờ rốt cuộc cũng qua đi, phát sóng trực tiếp trò chơi của Cao Thiên Hữu đúng hạn bắt đầu. Chào mọi người, tôi là Cao Thiên Hữu, hoan nghênh tới phòng phát sóng trực tiếp của tôi. Ngay từ đầu chỉ là màn ảnh phát sóng trực tiếp bình thường, giống như màn ảnh Cao Thiên Hữu thường dùng, liền phát sóng trực tiếp ở trong thư phòng của chính mình, hết thảy tựa hồ không có gì bất đồng. Nhưng ngay sau đó, khán giả cẩn thận chú ý tới chiếc mũ tràn ngập cảm giác thiết kế cùng cảm giác khoa học kỹ thuật trên tay Cao Thiên Hữu, khán giả canh giữ ở trong phòng phát sóng nháy mắt kích động lên, bắt đầu điên cuồng phóng làn đạn. Không cần nhìn số lượng người xem phát sóng trực tiếp, chỉ cần nhìn mật độ làn đạn trên màn hình, Cao Thiên Hữu có thể đoán ra được lúc này số người xem đã vượt qua nhân số người xem phát sóng trước kia của mình. Không nghĩ tới sẽ có nhiều người xem như vậy, tôi rất là vinh hạnh, cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Thiên Hữu đầu tiên khách khí một phen, sau đó mới giơ mũ thực tế ảo trong tay lên, kiềm chế cảm xúc kích động trong nội tâm, nghiêm túc giải thích. Không nói nhiều lời vô nghĩa nữa, mũ thực tế ảo tràn đầy thiết kế cảm cùng cảm giác khoa học kỹ thuật trên tay tôi đây, chính là mũ thực tế ảo của công ty khoa học kỹ thuật hữu hạn. Mọi người trước hết đừng vội mắng, tôi cũng không phải là quảng cáo, tôi có thể thề với trời, tôi không có lấy bất luận đồng tiền nào từ Tần Tổng của công ty khoa học kỹ thuật hữu hạn, lời này nói tiếp ai bảo không có tí xíu chua xót nào như vậy. Tần Tổng, tôi hỏi cậu một câu, để tôi đánh không công, còn không phát cho tôi ít tiền lương, chẳng lẽ lương tâm cậu không đau hả? Trên làn đạn đều là một mảnh, ha ha ha ha ha, Cao Thiên Hữu nhìn đến nhị không được muốn vốc cho mình một vốc nước mắt chua xót. Được rồi, xả, về đây lẹ lẹ, tôi nói một chút vấn đề mà mọi người đều thấy hứng thú. Cao Thiên Hữu một bên động tác thuần thục mà mang mũ thực tế ảo lên, một bên giải thích. Đi cùng với mũ thực tế ảo này chính là game thực tế ảo đầu tiên, mọi người vừa nghe tên này, có phải cảm thấy đặc biệt tục khí hay không, một chút cũng không sang, trộm nói cho mọi người, tôi thật ra cũng thấy thế, nhưng cũng không có cách nào, ai bảo đây là cái tên mà thiết kế sư Thẩm Không Thanh đại thần cùng Tần Tổng đã thương lượng tốt đâu, tôi phản đối cũng vô dụng, phòng chừng mấy người phản đối cũng không được, mọi người cứ như vậy chắp vá kêu đi, dù sao ý kiến mọi người đề ra, phòng chừng hai người này cũng không nghe. Ở chỗ này, tôi lại muốn nói một câu chuyện ngoài lề, đại thần chân chính, xác thật có tư cách tùy hứng, có tiền cũng thật sự có thể muốn làm gì thì làm. Được rồi, muốn nói cũng nói xong rồi, chuyện ngoài lề kết thúc. Một lần nữa nói trở về game thực tế ảo này, nhìn tên, mọi người phỏng chừng có thể đại khái đoán ra game thực tế ảo này nội dung chủ yếu là gì, tôi cũng không bán nút, xác thật là cái loại dung hợp nghệ thuật cùng văn hóa hoa hạ cổ điển, có chứa khí chất cùng phong cách võ hiệp truyền thống, cái loại trò chơi tu tiên tiên khí phiêu phiêu. Ở đây mình nghĩ là kín như hũ nút bịt lại cho mọi người đoán đông đoán tây. Tu tiên, đúng vậy, mấy người không có nghe nhầm đâu, chính là tu tiên. Nói đến chỗ kích động, mắt Cao Thiên Hữu đều có chút phát sáng, có thể thấy bề ngoài giả bộ đến là bình tĩnh, trong lòng vẫn khó nhịn kích động. Nhớ lại lần đầu tôi chơi thử game thực tế ảo này, cả người đều kích động đến nói năng lộn xộn, hoa kiều. Thì không nói, giống như các loại thần thoại truyền thuyết hoa hạ mà chúng ta nghe từ nhỏ lớn lên, ai mà không có mộng tưởng được tu đạo thành tiên. Trong hiện thực mộng tưởng này căn bản không thực hiện được, nhưng ở game thực tế ảo này, chỉ cần nghiêm túc tu luyện, hoàn toàn có thể thoát thai hoán cốt, bước lên tiên đồ. Hoa Kiều là người Hoa sống ở hải ngoại, giống với Việt Kiều Á mọi người. Chỉ nghe tôi giải thích mấy người có lẽ không thể hiểu được cảm giác chấn động mà khoản game thực tế ảo này đem đến cho người chơi, kế tiếp mời mọi người theo tôi đi thể nghiệm thị giác cùng đi nhìn một chút thế giới cuồn cuộn rộng lớn trong game thực tế ảo. Cao Thiên Hữu không hổ là streamer game nổi danh vài trăm vạn fan, một fan nói đến nỗi làm cảm xúc khán giả mênh mông, cầm lòng không đậu mà cùng đi theo tiết tấu cảm xúc của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ Cao Thiên Hữu mở ra camera cảm ứng trung tâm bên trong mũ thực tế ảo, trong chớp mắt màn ảnh phát sóng trực tiếp xuất hiện thay đổi. Đối với khán giả đang xem phát sóng trực tiếp mà nói, thị giác chấn động theo không kịp giải thích của Cao Thiên Hữu. Mọi người có nhìn thấy không? Tôi hiện tại đã ở trong thế giới game thực tế ảo, hiện tại mọi người có thể nhìn thấy chính là thị giác cá nhân của tôi, có phải rất chấn động hay không? Nhớ tới thời điểm lần đầu tiên tôi chơi thử cả người đều sững sờ tại chỗ, vài phút sau mới dần phục hồi lại tinh thần. Đáng tiếc, trừ thị giác cùng thính giác ra, những thứ khác mọi người cũng không cảm giác được giống tôi, nhưng tôi muốn đặc biệt giải thích một chút, cái game thực tế ảo này được làm cực kỳ chân thật, không chỉ có thị giác cùng thính giác bên ngoài, ngay cả khứu giác, vị giác cùng xúc giác đều bắt chước cực kỳ tốt, thậm chí còn có thể trải nghiệm được cảm giác đau, đừng hỏi tôi làm sao mà biết được, nếu sau này mọi người có cơ hội chơi game thực tế ảo này, bị cuốn một lần là biết. Nghe nói, đây là sau khi đại thần Thẩm Không Thanh cân nhắc mà cố ý tăng thêm, ngụ ý là để người chơi biết quý trọng tính mạng. Kế tiếp tôi sẽ mang mọi người nơi nơi nhìn xem phong cảnh thế giới tiên hiệp tú lệ, xa hoa lộng lẫy. Sau khi tiến vào, phát sóng trực tiếp game của Cao Thiên Hữu dần dần vào quỹ đạo, cùng lúc đó, hot search liên quan đến khoản game thực tế ảo này cũng liên tục đại bảo, mặc kệ là độ đề tài hay độ thảo luận vẫn luôn lên cao không hạ. Đáng thương tổ tiết mục mua hot search chờ cơ hội marketing một đợt, đạt được hiệu quả tuyên truyền lớn nhất, ai có thể nghĩ đến thế, nhưng sẽ gặp loại sự kiện lớn có lực đả kích này, chỉ có thể tự mình ngậm bồ hòn, muốn tìm người tố khổ cũng không được. Cách chương.